Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, Tam nhãn vương tộc. Miêu Mộ Tiên hiện tại mạnh bao nhiêu? Cho dù là kiêu ngạo như ngao, cũng dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực tới. Hắn phát hiện Bạch Vũ biến chuyển từng ngày một cái biến hóa. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, Bạch Vũ thực lực thì đạt đến một cái hắn theo không kịp cấp độ. Chỉ là nhất kích, mạnh như kiệt, cũng bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại Bạch Vũ đã có cùng nửa bước thần vương tranh hùng thực lực. Nói cách khác, hắn không phải có thể cùng nửa bước thần vương nhất chiến, mà là có thể cùng nửa bước thần vương sóng vai. Thần linh đỉnh phong, có thể giết nửa bước thần vương, mà lại không dùng ra đòn sát thủ. Cổ kim không thấy. Chỉ ít, ngao là chưa nghe nói qua dạng này người. Làm Bạch Vũ thanh âm rơi tại chiến đấu chàng thời điểm, kiệt tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực. Hắn là tam nhãn vương tộc thiên kiêu nhân vật. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian thần thông. Tại Bạch Vũ trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Hắn thậm chí không có phẫn nộ. Niềm kiêu ngạo của hắn hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp kích phá. Lần thứ nhất bại bởi Bạch Vũ, hắn coi là bằng vào địa lợi, hắn có thể sẽ cùng Bạch Vũ nhất chiến. Thế mà Bạch Vũ lại là đã sớm đem hắn bỏ lại đằng sau. Lần thứ hai thời điểm, Bạch Vũ thậm chí không cần cùng người liên thủ. Một người, nhất thương, nhất kích, thì bại hắn. Kiệt tâm lý hơi hơi run rẩy. Đúng rồi, ngươi còn thiếu nợ ta 90 triệu linh thạch. Nhớ đến cần phải trả. Ngươi trước cho ta đánh cái phiếu nợ. Kiệt nghe vậy, mới nhớ tới chính mình đã sớm thua tiền đặt cược. 100 triệu linh thạch, cho dù là với hắn mà nói, cũng là con số trên trời. Hắn thậm chí có một loại ngất đi giả chết xúc động. Thế mà Bạch Vũ dường như biết hắn muốn làm gì đồng dạng. Lập tức mở miệng nói, ngươi không muốn ở trước mặt ta giả chết. Ta một kích này, vẫn không giết được ngươi. Nếu như ngươi không muốn trả tiền, liền theo ta 10 năm, hàng năm đến ngươi 10 triệu linh thạch, đến mức sau cùng 10 triệu, ta dù sao cũng phải thu chút lợi tức a. Bạch Vũ hiện tại thì là sống sờ sờ một cái thần dữ của. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, Kiệt thì bạo phát, Miêu Mộ Tiên, ngươi đủ. Kiệt đã đến hắn có thể nhẫn nại mức cực hạn. Hắn thực sự không nghĩ ra, giống Bạch Vũ loại này tham tài như mạng người, là tu luyện thế nào đến loại cảnh giới này? Còn có hay không một chút cao nhân phong phạm rồi? Ây, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện mình có phải hay không nói sai cái gì? Đã thấy lúc này Kiệt đem răng hung hăng khẽ cắn, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ta theo ngươi, ngươi chuẩn bị tùy thời tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào? Ngoặc kép. Bạch Vũ hiện tại rốt cục phát hiện mình nói sai cái gì. Hắn không cần Kiệt, hắn muốn linh thạch. Miêu Mộ Tiên, chúc mừng ngươi, lại chiêu đến một cái tay chân. Ngưu Tiểu Khai đi lên phía trước, vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai. Bạch Vũ bây giờ lại là khóc tâm đều có. Hiện tại hắn không chỉ có thiếu đi 90 triệu, còn nhiều thêm một cái vướng víu. Hắn thề hắn hoàn toàn không nguyện ý làm dạng này sinh ý. Nhưng là nói ra giống như tát nước ra ngoài một dạng. Cho nên hắn chỉ có nhận. Đi thôi. Bạch Vũ đi được gương mặt không cam lòng, mang theo một loại quyết tuyệt chi ý. Miêu Mộ Tiên thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng hỏi. Liền nàng cũng đã nhìn ra Bạch Vũ không cao hứng. Bạch Vũ bị tạm thời an bài tại Kiệt Ngao trong nhà ở. Tam nhãn vương tộc có vô số chi nhánh, mà lại bởi vì bọn họ là hoàng tộc, cho nên bọn họ có chính mình phụ thuộc chủng tộc, mà lại bởi vì những thứ này chủng tộc bản thân nhỏ yếu, sợ hãi cường địch đột kích, cho nên bọn họ đồng dạng ở tại tam nhãn vương tộc thành trì trong vòng. Làm tam nhãn vương tộc có mệnh lệnh thời điểm, bọn họ nhất định phải đi chấp hành. Kiệt, Ngao bởi vì là vương tộc, bọn họ là ở tại tam nhãn vương tộc trong cung điện. Một ngày này, Bạch Vũ ngay tại trong cung điện chỉnh lý chính mình tu luyện tài liệu. Trong óc lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đến ta nơi này một chuyến. Bạch Vũ biết, Cái thanh âm này là Mạc thanh âm. Kiệt, người biết Mạc lão na bên trong làm sao đi sao? Bạch Vũ là không biết Mạc cụ thể địa phương. Cho nên vấn đề này hắn nhất định phải hỏi Kiệt hoặc là Ngao hai người mới biết. Kiệt có mấy phần chán ghét nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn thực sự không nghĩ ra. Giống Bạch Vũ loại này suốt ngày không người tu luyện. Làm sao lại có thể so với hắn còn lợi hại hơn? Ta không rảnh. Ngươi để Ngao mang ngươi tới. Ta muốn tu luyện. Kiệt lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy. Sau đó hắn liền tiếp tục đi cảm ngộ không gian của hắn lực lượng đi. Bạch Vũ tự nhiên không cần quá nhiều tu luyện. Hắn có thần linh hệ thống. Hắn hiện tại hoàn toàn là đang áp chế hắn thực lực của mình. Hắn hiện tại đổi lấy điểm đã đầy đủ nhục thể của hắn lực lượng đột phá đến thân thể thành thánh đức. Thứ 9 cảnh giới. Thậm chí trên người hắn thiên tài địa bảo cùng nhau. Chỉ sợ liên đột phá thần vương cảnh đổi lấy điểm cũng đủ. Nhưng là hiện tại hắn không thể. Bởi vì đột phá thần vương cảnh thiên ý trừng phạt. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Hắn nhất định phải đạt được âm sơn còn có dương sơn. Mới có thể né qua loại này tai nạn. Có lúc một vị khổ tu. Chưa chắc là chuyện tốt. Tu luyện chi đạo khi nắm khi buông. Mới là chính đạo. Bạch Vũ lạnh lùng nói một câu. Sau đó hắn liền đi tìm Ngao đi. Kiệt tại nguyên chỗ bóng người hung hăng chấn động. Hắn dường như minh bạch cái gì. Lại dường như cái gì không hiểu đồng dạng. Ngao, dẫn ta đi gặp Mạc lão đi. Mạc lão có chuyện tìm ta. Ngao tuy nhiên cũng kiệt Ngao bất thuần. Nhưng là thần hồn của hắn chi khắc ở Bạch Vũ trong tay. Liền xem như hắn có 10 triệu cái không nguyện ý. Cũng là không dám cự tuyệt Bạch Vũ. Mạc chỗ ở tại cung điện chi đỉnh. Bình thường người, căn bản là không có cơ hội tới gần. Mà lại Mạc nơi này không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Hắn không cần những thủ vệ này. Hắn chính mình là tốt nhất thủ vệ. Tại hắn chỗ ở phụ cận. Tràn ngập nồng đậm không gian chi lực. Cho dù là xa xa. Bạch Vũ cũng cảm thụ được. Cẩn thận một chút. Nơi này là thiên nhiên vết nứt không gian. Lão tổ chỗ lấy đem thành trì thiết trí ở chỗ này. Chính là chỗ này đối với ta Tam Nhãn Vương tộc cảm ngộ không gian chi lực vô cùng có trợ giúp. Sau khi nói xong, Ngao trực tiếp đem một thanh tàn khuyết bảo kiếm ném vào vết nứt không gian bên trong. Sau đó liền có tư tư thanh không ngừng phát ra tới. Sau cùng thanh này tàn khuyết bảo kiếm liền phảng phất trực tiếp bị vết nứt không gian nuốt sống. Đồng dạng, Bạch Vũ dùng mình một cái, liền xem như thân thể của hắn. Nếu như gặp dạng này vết nứt không gian, cũng chỉ có một con đường chết. Hai người ước chừng đi có thời gian một nén nhang, mới đi đến Mạc vị trí. Mạc là ngồi xếp bằng, làm hai người tới thời điểm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì mở ra. Lập tức Mạc liền mang theo nụ cười thản nhiên mở miệng nói. Quả nhiên là hai người các ngươi tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng đã biết ta bảo ngươi tới không biết có chuyện gì. Bạch Vũ lắc đầu, nói, không biết. Mạc suy tư một lát, mở miệng nói, ngươi không biết cũng coi như bình thường. Ngươi cảm thấy tại cái này dị vực liên quan tới ngươi sự tình. Sẽ còn có chuyện gì? Mạc đã nghe Kiệt, Ngao hai người nói, Bạch Vũ cũng không phải là dị vực người. Bạch Vũ nhỏ làm suy nghĩ hình, lập tức mở miệng nói, chẳng lẽ là thú vương thành sư gia? Bạch Vũ không hổ là Bạch Vũ. Một đoán phải trúng, hiện tại sư thôn thiên đã hãm thành. Nếu như chỉ là thú vương thành người, ta tự nhiên không sợ. Nhưng là cùng bọn họ đi theo, còn có tiên linh hoàng tộc người, mà lại là thần vương 9 tầng cảnh siêu cường giả. Miêu Mộ Tiên, người đến nói cho ta biết, ta muốn làm thế nào? Bạch Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn mặt lạnh lấy nói đến, ngươi là chuẩn bị đem ta giao ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.